Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1235, đại tộc lão, ngươi thật hài hước hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạng này, tính hòa nhau, người nào đều không sai xui nghĩ lại một chút, đại tộc lão thở dài, cái này một cái thật rất khó nói, ai đúng ai sai. Có thể là bây giờ các ngươi chiếm Kỳ An đường, đây coi như là hoàng gia sản nghiệp. Không, ngươi sai, Mạc Liên Thành khó được có kiên nhẫn tại cùng đại tộc lão thương lượng ai đúng ai sai ân oán vấn đề. Ngươi biết rõ Kỳ An đường vốn là người nào sản nghiệp. Khúc gia cái này một cái tất cả mọi người rõ ràng, có thể là Khúc Tiểu Như là bệ hạ phi tử. Đột một Khúc Đàn Nhi đùa cợt cười một tiếng, các ngươi thật đúng là sẽ kéo quan hệ. Mạc Liên Thành cũng bật cười, nhạt nhẽo nói, có một việc đại tộc lão có lẽ không biết, Khúc Tiểu Như một nhà chẳng qua là thay mặt quản lý Kỳ An đường. Chân chính chủ nhân, là ta vợ, chỉ là thật lâu, đoạn liên hệ, trong lúc vô tình lại tới đây, ngươi hiểu không? Đại tộc lão giật mình, có chuyện này, Mạc Liên Thành tiếp tục nói một chút các ngươi chiếm chúng ta sản nghiệp, cái này người nào chiếm lý? Đại tộc mặt mo vẻ mặt lộ ra ngưng trọng, chẳng lẽ những này ngoại giới người đã lẻn vào Hoa Ân A, giống năm đó như thế? Tại Hoa Ân, mấy trăm năm trước hoặc là rất nhiều người sẽ phản cảm kẻ ngoại lai, có thể là hiện tại tập tục không phải như vậy. Hoa Ân thế hệ này người đều quên đã từng huyết chiến, thậm chí chỉ có số người cực ít biết rõ còn có ngoại giới đại lục vừa nói. Chính là bởi vì dạng này, Mạc Liên Thành không sợ nói ra tới. Coi như những người này biết rõ, Mạc Liên Thành là đến từ một cái khác đại lục cũng dẫn không tầm thường bao lớn phong ba. Trừ những cái kia cổ lão tông phái, khả năng có mấy cái lão gia hỏa còn sống bên ngoài. Chiếu ngươi nói, ngược lại là chúng ta thua lý. Có thể triển ra một chuyện các ngươi vô cớ tham gia, cũng coi như là hòa nhau. Đại tộc lão hai mắt thâm trầm, lại nói, ngươi còn trọng thương chúng ta một cái tộc lão, giết không ít ám vệ. Cái kia tộc lão không thể không chết đi, ta đây cũng là lưu một phần tình. Mạc Liên Thành nhàn nhạt cười mở, như một đóa nở rộ thanh sen. Lại nói là bọn hắn đặt mai phục trước đây nha, chẳng lẽ đại tộc lão cho rằng vợ chồng chúng ta nên đứng không động chờ lấy người khác tới muốn chính mình mạng. Cuối cùng, đại tộc lão lại lần nữa hóa thành thở dài, sụt sịt không tiếng động. Cái này ân ân oán oán, vẫn là nói không rõ ràng. Hoàng tộc ngay từ đầu liền không bỏ xuống được tôn này nghiêm. Mà cái này hai người, lại là cao ngạo đến không có khả năng sẽ cúi đầu, diễn biến thành hôm nay giống như là kết cục tất nhiên. Mạc Liên Thành bất thình lình ngồi thẳng, lại tiếp tục pha trà. Cặp đại tộc lão ngậm miệng không nói, Mạc Liên Thành ngược lại là cười. Đại tộc lão, ngươi cũng không cần thở dài, phát triển đến hôm nay vợ chồng chúng ta còn không có huyết tẩy hoàng cung, ngươi nên đáng được ăn mừng. Bất quá, không phải chúng ta không đi, là hoàng cung coi như thức thời còn không có cho chúng ta cái này một cái huyết tẩy hoàng cung lấy cớ. Coi như ngươi vừa mới nói, dù sao cũng phải chiếm một chữ lý, mới có thể. Đại tộc lão gật đầu tán đồng, những hoàng cung đó người, liền là rất thức thời, không dám chính diện đi trêu chọc Mạc Liên Thành hai người. Nếu không, hiện tại tổn thất sẽ không liền như thế một điểm. Có thể hai người tồn tại đè lực không cách nào đoán chừng. Đại tộc lão một bát trà, lại uống hơn phân nửa. Mạc Liên Thành nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tộc lão, ngươi hôm nay tới liền là vì cùng ta thảo luận người nào chiếm lý nhiều. Không phải, đại tộc lão nói, muốn cùng ngươi buông xuống ân oán, bắt tay giảng hòa. Vừa mới kéo lên ai đúng ai sai cũng bất quá là đại tộc lão muốn cùng hiểu. Hắn không ngoài là muốn nói cho Mạc Liên Thành, tại trận này ân ân oán oán ở trong, người nào đều không có sai thế nhưng ai cũng có sai. Cách chương.